Phong Bụi Phiêu Lưu Ký, chương 24, đêm cuối. Góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng chang chang của 12 giờ trưa ở dưới sân đấu trường, ba chiếc bóng đang thi nhau bay lượn binh binh hai bên chạm mặt nhau, rồi tiếp đến là những cú đấm vào mặt nhau. Những chiếc vảy trên người Tiểu Bảo văng tung tóe khắp nơi. Phong cũng không kém, bộ giáp của hắn đã bị vỡ đi phân nửa. Ở phía đối diện, Từ Thần gương mặt đẫm máu, vai vác một chiếc lưỡi liềm to đùng, đưa tay lên lau đi vết máu trên gương mặt, gã lè chiếc lưỡi của mình ra thách thức. Tay nắm chặt lưỡi liềm, gã phi thân lên không, tay liên tục tạo ra những nhát dao chém xuống phía dưới, ầm ầm ầm. Những nhát chém đấy uy lực cứ phóng xuống ào ạt. Phía dưới Phong với Tiểu Bảo chỉ còn nước phòng ngự những đòn tấn công kia. Sau một chuỗi liên hoàn chém vẫn chưa hạ được một trong hai kẻ bên dưới, làm gã không khỏi bực bội. Chân tiếp đất, từ chiếc nhẫn không gian của gã một cây đại đao cực bự được lấy ra. Vận toàn lực vào chiêu thức, gã hô lên. Thủy Long Trảm, tức thì một con rồng nước được hình thành theo đường kiếm của gã. Con rồng uy dũng xé nát thân hình của những đấu sĩ bị đánh bại còn nằm la liệt dưới sân. Ầm, sau tiếng nổ kinh hồn được phát ra, một thân hình to lớn bị đánh văng đi bay thẳng vào bức tường dưới sân. Khi tất cả đã hoàn hồn lại, phía dưới sân một lớn một trẻ thân hình be bét máu đang cười thật tươi. Còn phía bức tường không ai khác mà là Tử Thần. Những người dưới sân tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ vẫn hô thật to chúc mừng những kẻ chiến thắng. Phía trên khán đài, Dâu Trắng cũng vỗ tay chúc mừng. Ai có thể không thấy rõ, nhưng một cao thủ như lão thì tất nhiên đã nhìn thấy rất rõ. Ngay khi Tử Thần bắt đầu vận lực, Tiểu Bảo cũng dồn lực vào hai bàn tay. Khi chiêu thức được tung ra, Phong đã kịp phóng lên dùng lực từ hai bàn tay của Tiểu Bảo mà phi lên không, rồi tiếp cận Tử Thần từ phía sau. Tiếp đó hắn vận lực và dùng bí kỹ thước đoạt của mình để gia tăng thêm sát thương, một đấm thẳng vào mặt Tử Thần. Khi gã xoay người lại tiếp chiêu cùng thời điểm đó, trên bầu trời vịnh Hạ Long xanh biếc, Lý Tiểu Long đang trong bộ dạng Xích Long Đế Vương đang một mình chiến đấu với hai kẻ mặc đồ đen, trên có thêu những đám mây màu đỏ, đầu đội hai chiếc mũ có khăn che đi gương mặt. Trong khoảng khắc tưởng chừng như bị đánh bại, cả cơ thể Tiểu Long lại một lần nữa được bao bọc bởi một quả cầu màu đỏ. Rồi từ bên trong quả cầu bất ngờ xuất hiện thêm một đôi cánh. Khi quả cầu biến mất, Lý Tiểu Long trong hình dáng Xích Long Đế Vương cấp độ 2. Bộ giáp của hắn bây giờ đã dày hơn và oai phong hơn lúc trước rất nhiều. Chiếc sừng trên chiếc mũ cũng dài ra thêm chút uy lực. Ma lực, long lực, tất cả đều vượt trội hơn trước rất nhiều, quả nhiên cấp độ 2 có khác, hắn nghĩ thầm trong đầu, đang định rút thanh Xích Long kiếm sau lưng ra. Thì hai kẻ kia đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, tại một ngôi nhà tranh đơn sơ thuộc một nơi hẻo lánh của tỉnh Cà Mau. Bên trong nhà, một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi ghế nhâm nhi tách trà. Phía đối diện lão một thiếu niên 15 tuổi với làn da rám nắng của đồng quê. Lão già đặt tách trà xuống bàn rồi từ ống tay áo lấy ra một phong thư giao cho thiếu niên kèm một lời nhắn. Ngạo Thiên, nay con đã xuất sắc hoàn thành khóa huấn luyện của ta. Kể từ bây giờ con đã có thể xuống núi Ngao Du Thiên Hạ tìm ra tung tích của Thất Long. Thất Long? Chúng là ai? Ngạo Thiên khó hiểu hỏi ngược lại. Là kẻ thù của ta và cũng là kẻ thù của loài rồng. Lão già khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ khéo mắt, kể về một câu chuyện đã xảy ra rất lâu, từ hàng trăm năm về trước. Ra là vậy. Đệ tử đã ghi nhớ lời sư phụ, nhất định sẽ tiêu diệt Thất Long. Ngạo Thiên ánh mắt kiên quyết trả lời, tách trà trên tay từ từ rơi xuống đất. Lão đã quy tịch, nhưng trên gương mặt lão vẫn còn đó một nụ cười mãn nguyện. Từ đứa học trò duy nhất của đời mình, Bạch Hổ Đế Quốc sau buổi hành quyết, tất cả đã trở lại như xưa. Phong và Tiểu Bảo được trả lại tự do. Trong một căn phòng xinh xắn nằm bên trong, Lê Gia Lê Bảo Ngọc cùng với Thất Công Chúa Bạch Liên đang không ngừng bú liếm Dương Vi Thi Phong. Động tác hoàn hảo đến từng chi tiết, trông không khác gì gái điếm chuyên nghiệp. Phong đang cố kiềm nén khoái cảm đang trào dâng trong hắn. Cảm xúc thăng hoa như muốn vỡ hòa của hắn càng lúc càng cao, rồi Dương Vi Thi hắn co giật, rồi một dòng tinh dịch vừa phun trào ra đã nhanh chóng bị Bảo Ngọc nuốt lấy. Hai nàng quay sang hắn nhìn hắn đang bất động trên giường, tướng công chàng đã thỏa mãn chưa, cả hai cùng lúc hỏi chưa? Ta vẫn chưa thỏa mãn bởi ta còn nghĩa vụ với hai nàng, nói rồi Phong bật dậy lật úp người Bảo Ngọc lại trong tư thế chổng mông lên trời chát. Một cái chát vang lên khi Phong tinh nghịch vỗ vào mông nàng, rồi từ tư thế ấy Dương Vi Ti hắn đưa vào sâu trong tận tử cung nàng. Hắn đưa tay lên chộp lấy hai cái vú đang đung đưa trước ngực nàng. Hai ngón tay tinh nghịch mân mê hai hạt đậu đỏ cương cứng của nàng. Phía dưới hông hắn bắt đầu những cú hẩy mông cứ nhanh dần theo tiếng rên rĩ của nàng như trả thù Bảo Ngọc cướp mất tình lang Bạch Liên đưa tay xoa bóp. Hai cái gò bồng đang nảy lên nảy xuống theo từng cú hẩy mông của Phong. Một ý tưởng lạ lùng bất ngờ nảy ra trong đầu nàng. Nghĩ là làm nàng tiến lên đặt môi mình lên môi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vô thức đáp trả, rồi trước mắt Phong hay mỹ nhân đang hôn nhau, cảnh tượng này khiến tim Phong như muốn rớt ra ngoài, trời ơi. Kích thích phải, Phong bắt đầu hẩy mông nhanh hơn mạnh hơn, rồi khi cơn trào dâng của cả hai đạt đến giới hạn, nàng tay bấu chặt chiếc ga giường rồi từ âm. Đo nàng một dòng đi, em thủy đang ồ ạt xông ra theo từng cú nhấp của Phong cũng như nàng, Phong khẽ gồng mình xả một loạt tinh dịch vào sâu tận tử cung nàng. Không để Phong có thời gian nghĩ ngơi, Bạch Liên xoay người đè Phong nằm ngửa ra rồi trèo lên. Đặt âm vật nàng ngay trên đầu khắc hắn rồi từ từ nhấn xuống, a sao to quá, Bạch Liên rên rỉ. Cảm nhận Dương Vi Ti nóng hổi, cứng và đầy gân của Phong từ từ tách âm đo nàng tiến sâu vào trong. Phong cắn răng, gồng mình ngăn cơn sướng khái dâng trào khi cảm nhận âm đo mềm mại ẩm ướt của nàng đang bóp chặt lấy Dương Vi Ti mình. Sau một hồi chịu đựng cơn đau thốn, Bạch Liên mới nuốt trọn được Dương Vi Ti to dài của Phong vào trong âm đo. Khiến nàng phải ngừng lại ngồi thở một lúc, sau một lúc hưởng thụ sự ấm áp, mềm mịn và ẩm ướt nơi âm đo nàng. Phong ôm eo nàng nâng lên, cho Dương Vi Ti từ từ trượt ra gần hết rồi đẩy nhẹ vào. Lặp lại liên tục, a ai ai nhanh nữa đi, chàng từng đợt nhẹ nhàng ôm lấy Dương Vi Ti của Phong. Bạch Liên xinh đẹp ánh mắt khép hờ trong mê say. Phong một tay chống giường, một tay bóp ngực Bạch Liên. Hông liên tục đưa đẩy đem Dương Vi Ti dã chày vào âm đo nàng. Làm cho đi em thủy từ âm dạo nàng không ngừng phún ra. Ai, ái, ái, ai, tiếp sướng. Sau gần 10 phút chống chịu những đòn đẩy điên cuồng của Phong, Bạch Liên cong eo ưỡn ngực rên như hét. Cả người nàng run giật trong cơn cực đỉnh khoái lạc, Phong cũng gồng mình tưới một dòng tinh dịch vào sâu tận tử cung nàng. Tay trái ôm Bảo Ngọc, tay phải ôm Bạch Liên, hắn sung sướng ôm hai mỹ nhân đầu đời của kiếp này, vì đêm nay là đêm cuối cùng của hắn ở Bạch Hổ Đế. Quốc này, phải đi đây đi đó mới gọi là phiêu lưu ký chứ. Cách chương.